Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 76, Cố Vương, Vô Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thành khi nhận được tin Thanh Vân Bia bị phá hủy một canh giờ trước đã phong tỏa toàn thành, đồng thời khởi động kết giới bảo vệ thành. Hàng trăm tu sĩ mặc giáp bạc đứng trên tường thành, vẻ mặt căng thẳng bất an. Bách tính trong thành hoảng loạn nhìn kết giới màu xanh nhạt cao vút tận mây. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đám mây đen đang tiến về phía này. Cung Thẩm là trừ quỷ sư đầu tiên kịp thời chạy đến hỗ trợ, được người dẫn đến trước mặt thành chủ. Hắn thở hổn hển, đứng trên lầu thành, gần như ngỡ ngàng nhìn những con phố tấp nập người qua lại bên dưới. Trên mặt máu và mồ hôi đan xen, trông cực kỳ đáng sợ. 20 phút trước, vùng đất đỏ nhuộm máu gần Thanh Vân Bia, những thi thể chất đống trên đất đỏ vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn một cách thảm khốc. So với cảnh tượng bình yên trước mắt, nó như một trò đùa đáng sợ và dữ tợn. Tại sao cảnh tượng này khiến hắn lạnh toát cả người? Tại sao không đi? Hắn lẩm bẩm. Chúng ta những người giữ bia lấy mạng mình để chắn trước cho các người tranh thủ một canh giờ, tại sao không đi chứ? Cung thủ lĩnh, đừng kích động. Thành chủ bình tĩnh nói, ta không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Người phải biết, Lam Thành của chúng ta xây dựng chưa đầy trăm năm, nhưng có thể có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay, không phải nhờ tu sĩ, cũng không phải nhờ trừ quỷ sư, mà là nhờ núi tiền tài. Bao nhiêu mồ hôi xương máu của biết bao người trong cả đời đều ở đây. 10 dặm phố dài, điêu khắc tinh xảo. Nếu chúng ta bỏ lại những thứ này mà bỏ chạy, toàn bộ nền móng của thành sẽ bị lung lay. Ta nghe ngươi nói nhảm. Cung Thẩm đột nhiên rút đao quay lại, tạo ra một vết máu dài hẹp trên cổ thành chủ, lạnh lùng nói, trước đây ta rõ ràng đã tìm ngươi. Một khi Thanh Vân Bia bị phá hủy, các ngươi phải ngay lập tức sơ tán bá tánh. Ngươi lúc đó đã đồng ý rất tốt, bây giờ lại nói với ta những lời này sao? Dừng tay, bỏ đao xuống. Hai tên lính gác gầm lên, rút kiếm chỉ vào hắn. Thành chủ không ngờ hắn thực sự sẽ làm mình bị thương. Mồ hôi lạnh toát ra ở thái dương. Thực ra, cung thủ lĩnh, ta rất đồng tình với tầm nhìn xa trông rộng của ngươi. Cho nên từ ngày đó, ta đã bắt đầu cho người xây dựng kết giới bảo vệ thành này. Mất hơn một tháng mới hoàn thành, nhất định kiên cố như thành đồng, kiên cố như thành đồng. Cung Thẩm cười khẩy một tiếng, lập tức chấn động đẩy tên lính gác bên cạnh ra, dùng linh lực ngưng tụ thành một sợi dây thừng, trói chặt thành chủ, treo lơ lửng bên ngoài tường thành. Ngươi làm gì vậy? Thành chủ chân không chạm đất, trên đầu lại là mây đen, không ngừng tiến đến, sợ đến mức thất thanh la hét. Cung Thẩm, tên điên nhà ngươi, ngươi đừng tưởng mình là thủ lĩnh giữ bia là có thể vô pháp vô thiên. Coi chừng sau này ta tố cáo ngươi lên trừng ác đài. Cứ tố đi, giọng Cung Thẩm lạnh lẽo vang lên từ trên đầu. Nếu ngươi còn sống, chứng tỏ kết giới này quả nhiên kiên cố như thành đồng, sau đó ta bị phạt thế nào cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu kết giới bị phá vỡ, ngươi với tư cách là thành chủ, nên phải đền mạng bằng máu cho hàng chục vạn sinh mạng phía sau ngươi. Những người khác lập tức đi hộ tống bá tánh rút lui. Nếu không, cứ như thành chủ của các ngươi mà lấy thân chứng đạo đi. Thành chủ nghe tiếng bước chân gấp gáp rời đi, lòng lạnh đi một nửa. Đang tuyệt vọng thì lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Tiểu thúc, Ngọc Nhi, là con sao? Ngọc Nhi, thành chủ mừng rỡ, run rẩy nói, mau, mau kéo ta lên. Cung Thẩm lạnh lùng nhìn người đến, là Tần Ngọc, cung huynh. Tần Ngọc đầu bù tóc rối, vội vàng chạy đến, bị sự lạnh lẽo trong mắt hắn làm giật mình, có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra, cười khổ một tiếng, ngươi nhất định phải bình tĩnh đó. Cung huynh, ta vừa rồi đã phái người đi sơ tán dân chúng rồi. ta biết, chuyện này tiểu thúc ta làm sai rồi. Nhưng bây giờ dù ngươi có giết ông ấy, ngoài việc chút giận ra, cũng không có tác dụng gì khác nữa. Trừ quỷ sư của Lam Thành chúng ta không nhiều, chỉ khoảng 200 người. Ta đã dẫn tất cả họ đến đây. Ngoài ra, còn có 1.000 tu sĩ. Ngoài ra, nửa canh giờ trước ta đã phái thư hữu đi các nơi khác cầu viện binh rồi. Hẳn là sắp đến nơi rồi. Trước đó, ngươi nói cho ta biết, còn có cách nào có thể giảm bớt thương vong của bá tánh không? Sắc mặt Cung Thẩm hơi dịu lại. Xem ra Lam Thành không phải toàn là những người vô não như thành chủ. Vừa rồi, ta nhân danh người giữ bia xin ngươi chế tạo một lô xích khóa hồn. Vẫn còn trong thành chứ? Loại xích khóa hồn đó ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể sử dụng. Còn, mà lại ở gần đây, mắt Tần Ngọc sáng lên, lập tức sai người đi lấy, bảo họ nhanh nhất có thể. Mặt Cung Thẩm không vui không buồn, nhìn đám mây đen đã đến trên cổng thành, khóe môi khẽ giật. Có dùng được hay không, thì phải xem cái kết giới bảo vệ thành được gọi là kiên cố như thành đồng này có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này, có người lanh lẹ xông vào kho vũ khí, lục soát tất cả xích khóa hồn bên trong, vất vả ôm ra, loảng xoàng, đặt xuống đất, đại nhân, còn có những thứ này. Được, đa tạ ngươi, Cung Thẩm một chữ, rồi, còn chưa kịp nói ra. Tiếng rắc rắc như ác thuật đã vang lên bên tai. Vỡ rồi, thật sự vỡ rồi. À à à, cái kết giới chết tiệt ta đã tốn 1.000 vạn mới sửa xong. À à à, người đâu? Cứu mạng, cứu mạng. Thành chủ nhìn kết giới phía trước từng chút một vỡ vụn, sợ đến tè ra quần, tay chân luống cuống bám lấy tường thành, vừa khóc vừa nói: ta biết lỗi rồi, cứu ta đi. Đáp lại hắn là một lực mạnh mẽ từ trên đầu kéo hắn lên. Thân thể mập mạp của hắn cuộn tròn lên, chưa kịp nói lời cảm ơn, đã thấy Cung Thẩm nhảy xuống từ tường thành. Vèo, mấy sợi xích buộc quanh eo vang lên leng keng, đồng thời duỗi ra trong không trung, như dây diều, mỗi sợi đều lấp lánh ánh bạc chói mắt. Miệng hang kết giới vỡ ra, linh hồn đen kịt không ngừng chen chúc chui vào, nhưng lập tức bị những sợi xích đó hút lấy, không thể tiến vào thành một phân. Cung, môi thành chủ run rẩy không ngừng, lấy hết dũng khí từ trên tường thành cao ngất nhìn xuống. Thủ lĩnh, có cần giúp đỡ không? A, chữ A, phía sau chuyển thành tiếng kêu kinh hoàng. Bởi vì một con quỷ ở đầu sợi xích vươn móng vuốt về phía hắn suýt nữa khoét mắt hắn. Cút, Cung Thẩm nói, thành chủ như được đại xá, lập tức lăn lộn bò chạy, trong lúc đó còn cố gắng kéo Tần Ngọc đi theo, nhưng bị Tần Ngọc né tránh với vẻ mặt vô cảm. Rất nhanh, Tần Ngọc cũng nhảy xuống tường thành, kéo một sợi xích trên người Cung Thẩm, nói, ta giúp ngươi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp nhận, đồng tử hắn co rút lại, chỉ vì sợi xích này chứa quá nhiều âm khí. Cung Thẩm lập tức hất tay hắn ra, nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, nghiến chặt răng, khàn giọng nói, ngươi nhớ kỹ, tu sĩ bình thường nhiều nhất một lần chỉ có thể trói 20 con quỷ. Nếu không dễ bị phản phệ, đợi lô xích kia đến, ngươi hãy chia cho trừ quỷ sư trước. Sau đó mới đến tu sĩ bình thường. Cuối cùng, dây xích này có giới hạn, mỗi sợi chỉ có thể buộc được 100 linh hồn. Nếu không, lời còn chưa dứt, Cung Thẩm toàn thân chấn động, cảm nhận được điều gì đó. Nói với Tần Ngọc, đi. Tần Ngọc chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn như thác đổ. Tim đập dữ dội, đưa tất cả pháp bảo hộ thân cho Cung Thẩm. Rồi dứt khoát rời khỏi đây. Cung huynh, Lam Thành quyết không quên ơn nghĩa hôm nay của ngươi. Ngươi nhất định phải sống đó. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bay đi, vô số linh hồn xông phá kết giới, gào thét lao về phía cổng thành. Cung Thẩm đứng một mình trước cổng thành, Khoảnh khắc này âm khí ngút trời gần như cuốn đổ hắn. Dư uy thậm chí còn phá vỡ cánh cửa thành dày nặng phía sau. Rầm, tiếng động lớn này thu hút những người đang hoảng loạn bỏ chạy phía xa quay đầu lại. Và cũng chính vào lúc này, những sợi xích trên người Cung Thẩm vỡ thành cho bụi, hàng ngàn vạn linh hồn vượt qua thân thể hắn, tham lam lao về phía những người tay không tấc sắt. Vẫn không ngăn được sao? Cung Thẩm thân thể không ngừng run rẩy, bắt đầu điên cuồng nôn ra máu. Trên đất rất nhanh đã tích tụ một vũng máu đỏ sẫm. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, dùng toàn bộ sức lực nhưng chỉ có thể quay đầu lại một chút. Đầu liền vô lực gục xuống, hai đầu gối từ từ quỳ xuống đất. Ngay khi đôi mắt hắn sắp nhắm lại, hắn nghe thấy tiếng người đồng thời hô lớn từ phía trước và phía sau. Xích khóa hồn tìm thấy rồi. Viện binh đến rồi. Tốt quá rồi. Nơi an nghỉ của phụ mẫu sẽ không bị dẫm đạp nữa. Hắn nghĩ vậy, thất khiếu chảy máu, vô lực ngã xuống vũng máu. Nửa đêm, Cung Thẩm tỉnh dậy trên một cỗ xe ngựa. Toàn thân đau nhức, nhưng những vết thương chí mạng đã được chữa lành. Tỉnh rồi. Rất nhanh có người lên tiếng. Cung Thẩm mơ hồ nhìn người đó, đột nhiên ngồi bật dậy. Nguyên Chân, sao ngươi quay lại rồi? Ở đây rất nguy hiểm. Mau, một viên thuốc được bắn vào miệng hắn. Kha Tuế mệt không cảm xúc nhìn hắn. Ngươi già nông nỗi này, còn có tâm trạng quản ta. Viên thuốc lớn bằng nắm tay trẻ con. Cung Thẩm đau đớn rnr một tiếng. Cũng không hỏi là thuốc gì, vừa vỗ ngực, vừa nhận lấy nước Kha Tuế đưa, ực ực uống vào bụng. Lam Thành thế nào rồi? Hắn lo lắng hỏi. Rất thảm, người chết liên tục. So với hắn, phản ứng của Kha Tuế có vẻ lạnh nhạt. Bây giờ nơi đó là chiến trường giữa người và quỷ, đừng nghĩ đến việc quay về. Ngươi đã làm đủ nhiều rồi, nếu không phải ngươi kịp thời đến, bây giờ nơi đó có lẽ còn không xứng được gọi là chiến trường, mà là lò mổ. Không được. Cung Thẩm bị hắn túm chặt cánh tay, sắc mặt tái nhợt vẫn muốn vùng vẫy. Ta phải quay về. Ngươi quay về làm gì? Kha Tuế lại càng dùng sức hơn nắm chặt hắn, giọng nói trở nên hung dữ. Đừng nói ngươi bây giờ thân thể bị tổn thương, cho dù ngươi không sao cả, quay về cũng chỉ bị người Lam Thành ăn tươi nuốt sống thôi. Đó là ý gì? Cung Thẩm hơi ngẩn ra. Nghĩa đen. Kha Tuế hất hắn ra, hừ lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ là tội nhân trong mắt họ. Tội nhân, hiểu không? Có thằng ngu nào đó mắt không tinh, nói nhìn thấy là ngươi phá hủy kết giới mở cổng thành, thả quỷ vào. Ha, họ thật sự nghĩ chỉ bằng một cái kết giới rách nát và một cánh cổng mục nát là có thể ngăn được hàng vạn con quỷ sao? Mà cái tên thành chủ hèn nhát đó căn bản không dám đứng ra nói ra sự thật. Còn về Tần Ngọc, hắn lại hừ mạnh một tiếng. Nếu hắn nói ra sự thật trước mặt những người đang giận dữ, chẳng phải là chĩa mũi dao vào chính thúc thúc ruột của hắn sao? Ha! Hắn còn có thể vì ngươi mà đại nghĩa diệt thân sao? May mà ta kịp thời đến đưa ngươi đi rồi. Nếu không ngươi nghĩ mình còn mạng mà gặp ta. Ê, ngươi đừng thổ huyết nữa. Thuốc ta mang theo sắp không đủ để cầm máu cho ngươi rồi. Kha Tuế vừa giận vừa đau lòng, vỗ nhẹ vào vai Cung Thẩm đang ho khan và thổ huyết liên tục. Nói, ta nghe nói lúc đó thành chủ Nghiệp Thành không định cho người đến Lam Thành đâu. Kết quả người tự mình bất chấp tất cả mà chạy đến đó. Ngươi vì cái gì vậy? Ai? Cung Thẩm không nói gì, chỉ ngây người một lúc, rồi dường như chấp nhận sự thật này. Được, ta nghe lời ngươi, không quay về nữa. Hắn vừa nói, nước mắt không tiếng động lăn dài từ khóe mi. Một giọt, hai giọt. Nhưng cũng chỉ có hai giọt. Kha Tuế trừng mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì nữa. Ngươi yên tâm, ta khóc không phải vì họ. Cung Thẩm lau nước mắt, khẽ nói, ta chỉ cảm thấy rất có lỗi với phụ mẫu ta. chúng ta bây giờ đi đâu? Đoạn Gia, Kha Tuế nói, đưa ngươi đến Đoạn Gia dưỡng thương trước, ta còn có việc khác phải làm. Cảm ơn ngươi, Nguyên Chân, Cung Thẩm nói, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Ta thật sự, dừng lại, Kha Tuế nhíu mày, phiền muộn nói, giữa ta và ngươi, nói gì mà cảm ơn. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta, chi bằng sau này cũng cứu mạng ta một lần. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Cung Thẩm nghĩ nghĩ, nói, tuy nhiên, một người tốt như ngươi, cả đời sẽ chỉ bình an thuận lợi, không bệnh tật tai ương. Ồ, Kha Tuế rất cạn lời, liền đảo mắt, vài giây sau, lại cúi đầu, nặng nề, chậc, một tiếng, vậy nói rồi nhé, nếu có một ngày mạng ta nằm trong tay ngươi, ngươi không được để ta chết, nhất định là như vậy. Cung Thẩm kéo khóe miệng, tình hình Nghiệp Thành tốt hơn Lam Thành rất nhiều. Không những quỷ đến xâm phạm ít, mà công tác phòng thủ cũng chuẩn bị đầy đủ hơn. Xe ngựa đến đường lớn, ngoài việc vắng vẻ hơn thường ngày, thỉnh thoảng có vài con quỷ lang thang, hầu như không khác gì mọi khi. Cung Thẩm đã gần 2 tháng không đến Đoạn phủ rồi. Phần lớn thời gian hắn sống trong lều trại, đôi khi sẽ về ngôi nhà mình mua bên ngoài. Rất hiếm khi mới đến Đoạn ra dùng bữa. Hôm nay bên ngoài Đoạn phủ không có lính gác, cổng treo lụa trắng, cửa sổ đóng kín, có dấu hiệu bị đập phá, gõ cửa cũng không ai đáp lại, toàn bộ phủ tràn ngập một bầu không khí khó tả. Cung Thẩm lật tường vào trong, là một thị nữ đang bưng thuốc vội vã đi giật mình. Trời ơi, Thẩm, Thẩm thiếu gia, nàng nhận ra Cung Thẩm, rồi căng thẳng nhìn xung quanh. Lập tức kéo Cung Thẩm ra sau một cây liễu lớn. Sợ chết ta rồi, may mà ta nhìn thấy. Hà Hoa tỷ tỷ, Cung Thẩm gọi nàng, môi hơi run rẩy. Phủ trên có người, chết rồi sao? Ngươi thấy giải lụa trắng ở cổng rồi chứ? Hà Hoa thở dài, mặt nặng trĩu. Thiếu phu nhân qua đời hôm qua rồi. Hai chữ, phu nhân, ca, CSTH. CS đầu óc Cung Thẩm, hắn mất một lúc mới phân biệt ra nàng nói là thiếu phu nhân, không phải Đoạn phu nhân. Thiếu phu nhân là vợ của Đoạn Tuyên. Cung Thẩm ngẩn ra, không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Trong ấn tượng hắn từng gặp nàng vài lần, cô gái đó tuổi không lớn, có đôi mắt màu hổ phách, rất trong trẻo, nhút nhát, mỗi lần đến Đông Uyển ăn cơm luôn trốn sau lưng Đoạn Tuyên. Có lần Đoạn Tuyên bị bệnh, Cung Thẩm đến Tây Uyển thăm nom, bắt gặp Đoạn Tuyên sắc mặt tái nhợt, cõng vợ mình hái hoa lê. Nàng cài hoa lê lên tai Đoạn Tuyên, cười khúc khích. Lúc đó Đoạn Tuyên dường như chìm đắm trong một cảm xúc dạt dào và nồng nhiệt nào đó, thậm chí quên mất mối quan hệ lạnh nhạt với Cung Thẩm, nhếch môi gọi hắn một tiếng, Thẩm ca, sao huynh đến đây? Chắc hẳn là một cặp đôi rất ân ái. Cung Thẩm lúc đó thầm nghĩ với vẻ mãn nguyện. Không ngờ bây giờ, Hà Hoa thở dài, ánh mắt mang theo một tia buồn bã. Nói, 2 ngày nay, trong thành có rất nhiều ác quỷ vào. Thỉnh thoảng lại có người vô cớ bị quỷ nhập, làm những chuyện phi nhân. Thiếu phu nhân chính là bị người như vậy hại chết. Sau khi nàng chết, thiếu gia Tuyên cả ngày đều ở trong phòng. Sáng nay có người đến gây rối, thiếu gia Tuyên mới ra ngoài, treo một giải lụa trắng trước cửa, nói ai còn gây ồn ào sẽ dùng giải lụa này thắt cổ chết. Thế là mới dọa mọi người bỏ đi. Cung Thẩm rất nhạy bén, khẽ hỏi, tại sao lại có người gây rối? Còn nữa, vừa nãy tỷ thấy ta, tại sao lại giấu ta đi? Thẩm thiếu gia, có người nói là ngươi câu kết với quỷ giới, phá hủy Thanh Vân Bia, muốn đến tìm ngươi đòi lời giải thích. Khâm thiếu gia không chịu nổi, ra ngoài tìm họ lý luận rồi. Hà Hoa cắn môi, mặc dù ta tin ngươi không phải người như vậy, nhưng trong phủ không phải ai cũng tin ngươi. Ngươi ở lại đây, quá nguy hiểm rồi, vẫn nên đi đi. Có người nói, lại là có người nói, cung thẩm đã bị hết chuyện này đến chuyện khác làm cho thần sắc hoảng loạn. Lúc này ngay cả sức giận cũng không có, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Tại sao chỉ vì có người nói, hắn lại trở thành một tội nhân? Hắn không thể đến Lam Thành, cũng không thể đến Đoạn Gia, vậy hắn còn có thể đi đâu? Cung thẩm mơ hồ nhìn nàng. Thôi được rồi, vậy lát nữa ta sẽ đi. Lát nữa sẽ đi. Đúng rồi, Đoạn phu nhân bà ấy có về nhà bình an không? Lời này lại chạm đúng điểm. Mắt Hà Hoa đỏ hoe, nghẹn giọng, bà ấy thì về rồi, nhưng trên đường bị bệnh, ta chính là chuẩn bị mang thuốc đến cho bà ấy đây. Cung thẩm im lặng một lát, nói, để ta đưa cho bà ấy, ta gặp bà ấy xong sẽ đi. Nhưng mà, Hà Hoa thấy vẻ mặt hắn hoảng loạn, không đành lòng kích động hắn thêm, cắn răng, nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện. Được, cảm ơn. Trong nội thất có một mùi máu tanh nồng nặc, cửa lớn bị khóa trái từ bên trong. Cung thẩm nhảy vào từ cửa sổ, thân thể cứng đờ nhìn thi thể áo đen trước giường, đó là thị nữ của Đoạn phu nhân, Chu Nhan. Trước khi chết nàng trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, dường như đã thấy điều gì đó cực kỳ không thể tin được. Trên ngực có một lỗ lớn, máu chảy ròng ròng. Cung thẩm run rẩy khép mắt cho nàng, lục tung cả căn phòng, cuối cùng mới tìm thấy Đoạn phu nhân đang trốn trong tủ quần áo. Người phụ nữ vốn dịu dàng hiền thục ngày thường, lúc này tóc tai bù xù, không ngừng cắn ngón tay phải của mình, cắn đến chảy máu đầm đìa, dường như đã đến bờ vực của sự sụp đổ. Thẩm nhi, thẩm nhi, thấy hắn, Đoạn phu nhân như thấy được cứu tinh, lập tức khóc lớn, Chu Nhan chết rồi, trời ơi, nàng chết rồi, ta biết. Cung thẩm khó khăn mấp máy môi, trong khoảnh khắc đó, hắn muốn vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả mà chạy trốn khỏi đây, nhưng tất cả các cơ quan trên người hắn đều như bị đóng đinh. Đôi chân không nhúc nhích, ánh mắt không chớp, thất thần nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Đoạn phu nhân. Trên đó là một trái tim còn sống, là người đã giết nàng. Cung thẩm nói, ánh mắt độc địa như hắn đã nhận ra, trong cái xác của Đoạn phu nhân này chỉ còn lại một chút linh hồn ban đầu, còn lại tất cả đã bị một khối đen kịt chiếm lấy, không cứu được nữa rồi. Vẫn là ba chữ này, chỉ là lần này hắn không thể như ở giới Thanh Vân Bia lúc đó dứt khoát một nhát kiếm chém đứt cái đầu này. Hắn rõ ràng còn rất nhiều lời chưa nói với bà. Đúng vậy, là ta đã giết nàng. Ta tưởng ta có thể kiểm soát được bản thân, nhưng ta đã không. Đoạn phu nhân chảy ra những giọt nước mắt đen bẩn, ngây người nhìn hắn. Ta đã giết người chị em tốt nhất đời ta, nàng đến chết cũng không chống cự. Thẩm nhi, con giúp ta báo thù cho nàng được không? Con giết ta, được không? Cung thẩm vẫn bất động, như một pho tượng băng. Ngươi nói đi, ngươi có còn giận ta không? Nước mắt đen và máu đỏ trên mặt Đoạn phu nhân xen lẫn, trông vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Năm đó ta đối xử với ngươi tệ bạc như vậy, ta thật sự là một người mẫu thân nuôi tồi, phải không? Thật sự tệ bạc sao? Thực ra cũng không, dù thật lòng hay giả dối, bà luôn đối xử tốt với cung thẩm. Trời lạnh thì gửi quần áo, đi xa thì gửi giày, ốm thì gửi thuốc. Nhưng cung thẩm là một người rất cẩn trọng. Hắn bị bà lừa một lần, liền không muốn tin bà nữa. Nhưng lúc đó Đoạn phu nhân đã bảo vệ hắn trước mặt nhiều người như vậy, lại khiến cung thẩm vô cùng cảm động. Hắn lại cảm thấy mình đã quá khắc nghiệt với Đoạn phu nhân bấy lâu nay, nên muốn gặp bà một lần nữa trước khi rời Đoạn phủ, để giải quyết khúc mắc năm xưa. Sau đó, hắn có lẽ có thể cam tâm tình nguyện gọi bà một tiếng người không tệ. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, nói rất khẽ, người một chút cũng không tệ. Xin lỗi, thẩm nương. Đồng tử Đoạn phu nhân chấn động, dần dần mất đi ánh sáng, dường như nhớ lại một chuyện xa xưa, phát ra một tiếng nức nở khó nghe. Chỉ có con nhớ, ta tên Thẩm Tương, con vừa đến Đoạn phủ nửa năm, đúng dịp sinh nhật ta, người khác tặng ta vàng bạc châu báu, tranh thêu, chỉ có con tặng ta một thanh kiếm, khi đưa đến tay con đầy nẻ. Chu Nhan nói, giữa mùa đông lạnh giá, con đã đi rửa bát 3 tháng cho người ta, dùng số tiền tích góp được mua thanh kiếm này, con chỉ đến nửa năm, đã biết lòng ta thích gì nhất, lại còn cố gắng hết sức để cho ta thứ tốt nhất mà con có thể cho. Thực ra, ta dung túng Khâm Nhi học kiếm, luôn có tư lợi riêng của ta, khi còn trẻ ta đã mắc bệnh, không thể dùng kiếm nữa, nên đã đặt kiếm tâm vào Khâm Nhi. Ta không phải một người mẫu thân tốt, không phải một người mẫu thân nuôi tốt, ta thật sự rất có lỗi với các con. Thời gian từng chút trôi qua, cung thẩm tận mắt nhìn thấy chút linh hồn trong sạch trên người Đoạn phu nhân dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Rồi khuôn mặt bà vỡ ra như tấm gương rơi vỡ, có thứ gì đó từ bên trong cười lộ ra khuôn mặt xấu xí. Bản thân bà lại không nhận ra, ác quỷ đã chiếm giữ khuôn mặt bà, chỉ nói rồi nói, mắt liếc sang một tấm gương đồng. Ác quỷ trong gương tay trái cầm tim, đang ăn ngấu nghiến, rồi bà im lặng, run rẩy dùng tay phải lau đi vết máu ở khóe miệng. Khuôn mặt đó lúc là bà, lúc là ác quỷ, khiến bà có chút không chịu nổi mà ôm mặt, đôi mắt ướt đẫm trừng lớn qua kẽ ngón tay dính đầy máu. Thẩm Nhi, đủ rồi, đừng đợi nữa, ta không muốn khi chết để Khâm Nhi nhìn thấy nương nó ra nông nỗi này. Nếu vậy, đời này nó còn có thể thoát khỏi bóng ma của ác quỷ sao? Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, cho đến khi có tiếng gõ cửa lớn. Tiếng động ban đầu mang theo một tia vui mừng, nóng lòng muốn chia sẻ với người trong phòng. Nương, người có ở đó không? Là con đây, con có tin tức của cung thẩm rồi. Nghe nói hắn đến Lam Thành rồi. Lát nữa con sẽ lên đường đến đó, ngày mai sẽ đưa hắn về cho người đánh một trận, người thấy có được không? Nương, sao lại khóa cửa? Nương, có mùi máu. Tiếng nói đột nhiên run lên. Ngay sau đó, một tiếng ầm, cửa lớn bị đạp tung. Nương, đáp lại hắn là đôi mắt chết lặng của cung thẩm, và trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, xuyên qua ngực Đoạn phu nhân. Đoạn Khâm như đột nhiên biến thành một người mù, hắn dường như không nhìn thấy cung thẩm đang cầm gì, cũng không nhìn thấy đầu của Đoạn phu nhân đang gục xuống. Hắn mơ hồ nhìn hắn, vài giây sau, ca, chỉ một chữ đó thôi. Cung thẩm không chịu nổi nữa, hắn đã kiên trì lâu như vậy, khi Thanh Vân bia bị phá hủy và bị vu oan, khi tự tay chém đầu thuộc hạ, khi Kha Tuế nơi hắn trở thành tội nhân, hắn cũng chỉ mất một chút thời gian, liền ép mình không quan tâm nữa. Nhưng bây giờ, hắn đã đến giới hạn rồi. Thật sự, hắn sắp sụp đổ rồi. Sự sụp đổ đó giống như có người dùng hai tay di chuyển một tảng đá nặng, rồi chút giận đập xuống đầu hắn, biến tất cả cảm giác, suy nghĩ thành một mớ hỗn độn. Rõ ràng rất đau, nhưng cơ thể không thể cử động, không thể phản kháng, không thể kêu gào, không thể cầu cứu, chỉ trải nghiệm một chút thôi. Đoạn Khâm đã không chịu nổi rồi. Những chuyện sau đó, hắn không cần xem ký ức của cung thẩm cũng biết rất rõ. Cung thẩm chỉ nhìn Đoạn Khâm một cái, không nói được tiếng nào, liền phá cửa sổ bỏ chạy, dường như chỉ cần ở lại đó thêm một giây, hắn sẽ như Đoạn phu nhân mà biến thành một thi thể mềm nhũn. Đoạn Khâm mất rất lâu mới chấp nhận sự thật nương mình bị ca ca hắn GTCST, sự thật này buộc hắn phải hận hắn. Buộc hắn khi cung thẩm bị những lời đồn thổi dày đặc dồn vào đường cùng, vẫn đứng về phía những kẻ tung tin đồn. Chỉ có như ấy, Đoạn Khâm mới cảm thấy dễ chịu hơn, mới có thể bước ra khỏi bóng tối của căn phòng đó. Sau đó gặp lại, hắn nói với Cung Thẩm, người nhất định sẽ chết dưới tay ta. Nhưng mà, Cung Thẩm đã mất bao lâu để hồi phục? Cung Thẩm hắn, khó khăn lắm mới mở lòng với Đoạn phu nhân, lại phải tự tay GTCST bà ấy. Hắn đã mất bao lâu để hồi phục? Đoạn Khâm không biết, cũng không dám biết, hắn nằm trong địa ngục vô gian mà khóc nức nở. A, lớp ánh sáng trắng bảo vệ hắn trong ký ức càng ngày càng nhạt. Đồng thời, phúc trạch mà Cung Thẩm trả lại cho hắn trong ánh sáng trắng đó tràn vào cơ thể hắn, mang theo một sức mạnh hùng vĩ. Thế là cảnh giới bị tắc nghẽn nới lỏng, như giếng cạn đột nhiên trào ra suối trong, nâng đỡ hắn từng chút một lên. Dần dần, ánh sáng trắng ẩn đi, những bóng đen ban đầu chỉ dám rình rập Đoạn Khâm từ xa lại bắt đầu rục dịch, bò từng bước về phía Đoạn Khâm. Đôi mắt đen kịt của Đoạn Khâm nhìn chúng, mặc cho đám thứ xấu xí và u ám đó đến bên mình. Từng con một chui vào cơ thể mình, nhưng đáy mắt không còn một chút sợ hãi nào nữa. Kha Nguyệt Chân, dù ngươi muốn biến ta thành cái gì, ta cũng sẽ không làm theo ý ngươi. Bởi vì, không biết đã bao lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể là một ngày, hoặc một tháng. Đoạn Khâm loạng choạng đứng dậy từ dưới đất, toàn thân tỏa ra khí đen, đồng tử đôi khi hiện ra một màu xám kỳ lạ giống như màu xám hắn từng thấy trong mắt Kha Tuế. Hắn khập khiễng đi đến dưới vách đá gần như thẳng đứng, từ vực sâu từng chút một leo lên. Có lẽ lúc đó Cung Thẩm không hiểu tại sao hắn lại bị người ta vu oan, tại sao những chuyện khủng khiếp đó lại liên tiếp không ngừng tìm đến hắn. Nhưng Đoạn Khâm nhìn rõ mồn một Kha Nguyệt Chân. Khi Thanh Vân bia nứt ra, hắn ở đó. Khi bị Lam Thành phản bội, hắn ở đó. Khi đến gặp Đoạn phu nhân, hắn cũng ở đó. Người này trong bóng tối từng bước đẩy Cung Thẩm vào tuyệt cảnh lúc đó. Kha Nguyên Chân. Đoạn Khâm nhai nát ba chữ này trong miệng 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần. Cuối cùng, hắn đã bò ra khỏi vô gian thâm uyên, cắn đến răng cũng đầy máu. Cứ như vậy, người mà hắn đã niệm vô số lần tên xuất hiện trên vực sâu. Ánh mắt hơi run rẩy đưa cho hắn một bàn tay, như thể vẫn luôn chờ đợi hắn ở đây. Như ta mong muốn, ngươi đã làm được. Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua không chỉ 3 ngày. Cung Thẩm không đến đúng hẹn. Ta đoán, lần này hắn thật sự đã chết rồi. Bạch Vương nhẹ nhàng nói. Đoạn Thanh Minh, từ nay về sau, ngươi và ta hãy nương tựa vào nhau mà sống đi. Thân thể Đoạn Khâm cứng đờ một khoảnh khắc, rồi vô cảm đặt bàn tay máu thịt lẫn lộn, xương cốt cũng đã lộ ra của mình vào lòng bàn tay hắn. Được, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tóc tai bù xù, che đi sự tức giận và đau đớn đến điên dại trong mắt. Ta sẽ không làm theo ý ngươi, bởi vì ta muốn ngươi đền mạng cho ca ca ta. Lời tác giả cốt truyện của 2 chương này đã lướt qua trong tâm trí ta vô số lần, hành hạ ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi thực sự viết đến đây, lòng ta lại bình yên đến lạ. Đột nhiên ta hiểu ra tại sao Cung Thẩm lúc đó lại suy sụp đến vậy, mà bây giờ lại có thể bình tĩnh không chút gợn sóng. Có lẽ cũng là vì đã trải qua vô số lần lặp đi lặp lại trong mơ, nên mới có thể trông nhẹ nhàng như vậy. Sau chương này sẽ không còn ngược nữa đâu. Cách chương.